Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 748, cái quái gì? Không được chơi sáo oa. Bạch Lẫm hồi ức, chậm rãi trở lại quá khứ. Hắn nghĩ tới năm đó gặp phải vị kia thần hoàng huyết mạch. Năm đó thức tỉnh thần hoàng huyết mạch người, cũng một vị nhân tộc, mà lại nữ tử. Kỳ thật hiện tại đã có thể kết luận, tất cả có thể sẽ thức tỉnh thần hoàng huyết mạch người. Tất nhiên là nhân tộc, nhân khẩu thưa thớt chủng tộc khác, có thể ngược dòng tìm hiểu người thân, phán đoán có thể sẽ có thần hoàng huyết mạch dị tộc. Sớm đã chết cả rồi, có rất nhiều phát rồ ra hỏa, vì thu hoạch được loại này huyết mạch, đem có được thần hoàng huyết mạch, lại vì thức tỉnh sinh linh, xem như vật liệu, đến rèn luyện thần hoàng huyết mạch, duy chỉ có nhân tộc, đầy đủ gánh chịu huyết mạch, phàm nhân số lượng khổng lồ, lại yếu đến không thể tưởng tượng nổi, sinh sôi tốc độ cực nhanh, tầm 10 năm tựu là nhất đại, từng đời này xuống tới, ai cũng không cách nào thông qua ngược dòng tìm hiểu người thân để phán đoán phải chăng mang theo thần hoàng huyết mạch, mà lại thần hoàng huyết mạch tại chưa giác tỉnh trước đó, là căn bản không cách nào thông qua bí pháp phán đoán. Hết lần này tới lần khác loại này huyết mạch cực kỳ kỳ lạ. Có được một nửa huyết mạch, cùng có được một phần ngàn tỷ huyết mạch, thức tỉnh tỷ lệ không có gì khác biệt. Điều kiện gì thức tỉnh, cũng không ai có thể triệt để minh bạch. Tại chưa giác tỉnh trước đó, cũng không có khác nhau quá nhiều. Đã thức tỉnh, chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Bạch Lẫm sờ lên cổ của mình. Năm đó vị kia thần hoàng huyết mạch, mặc dù là nữ tử, tính tình lại rất kém. Lần thứ nhất gặp mặt, liền liều mạng vừa chết, kém chút đem hắn đầu chặt đi xuống. Về sau càng ôm hắn tự bảo, thần hoàng huyết mạch triệt để thân tử đạo tiêu. Hắn cũng thiếu chút triệt để xong đời. Đáng tiếc từ đó về sau, liền rốt cuộc tìm không thấy thức tỉnh thần hoàng huyết mạch. Lại về sau, ngay cả dùng đến tìm kiếm thần hoàng huyết mạch cổ kính mảnh vỡ, đều bị thần triều cướp đi. Nghe nói có thể so với ma đầu cường đạo, còn lấy đây là cơ sở, nghiên cứu ra một loại có thể hồi tưởng quá khứ, còn có thể đại lượng luyện chế thần triều bí bảo, định thiên ti, huyền kính ti loại này cơ cấu, có thể như thế xú danh chiêu, bị người sợ như sợ cọp, tránh như xà hạt. Xét đến cùng, năm đó bị cướp đi cổ kính mảnh vỡ, cũng coi là giành công rất vĩ. Hồi ước qua, Bạch Lẫm lại nhìn trên gương đồng đứng im hình tượng, không hiểu có chút hoài niệm năm đó bạo tính tình cô nàng. Người ta mới xem như đánh ra thần hoàng huyết mạch phong thái. Nhìn xem bây giờ thần hoàng này huyết mạch, cái quái gì, nói dễ nghe một chút gọi cảnh giác, cẩn thận, nói khó nghe chút, tựu là nhát như chuột, sợ hận không thể đem đầu nhét vào dưới đũng quần mặt. Vì trốn đi, vậy mà chạy đến loại này chim không thèm ị. A sai, đúng chim đều không có địa phương quỷ quái. Bạch Lẫm bọc lấy tấm thảm, đem mình bao khỏa lại thêm chặt chẽ điểm, sợ lại sử dụng lực lượng, có thể sẽ bị người phát giác được. Trước đó rõ ràng đều nhanh đuổi tới, nhưng vẫn là bị người chạy. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ lại hướng về vĩnh dạ chi địa đi, băng xương thế giới bên trong. Trương Chính Nghĩa một thân cùng đất tuyết màu sắc không khác nhau chút nào, thậm chí chợt nhìn còn giống như là hất lên một tầng tuyết mũ trùm trường bào. Quay đầu nhìn thoáng qua, Trương Chính Nghĩa hắc hắc cười lạnh một tiếng, phi, liền các ngươi đại yên điểm này trình độ, trong bảo khố thủng trăm ngàn lỗ đều để lọt thành cái sàng, truy tung truy sát trình độ càng rác rưởi, cho ta sư huynh sách giày cũng không xứng, còn muốn theo đuổi giết ta, cái quái gì, coi là không sử dụng lực lượng, ta liền không phát hiện được. Lão Tử ở nửa đường vứt xuống 3,200 cái phủ văn ký hiệu. Rác rưởi đồ chơi, một cũng không phát hiện, còn dám tới học người ta làm sát thủ. Trương Chính Nghĩa quay đầu lại, nhìn Phương Bắc, trong mắt không khỏi toát ra sát cơ. Cẩu Tuân Mục, lần này ngươi chạy nhanh cũng vô ích, thật sự cho rằng những năm này ta sống vô dụng rồi. Bị giết nhiều lần, cũng nên chết ra kinh nghiệm, có tiến triển, liền ngươi điểm ấy trình độ. Con chạy, hắc, lão tử để ngươi chạy trước 8 ngàn dặm. Trương Chính Nghĩa đạp tuyết vô ngân, một bước chính là vài dặm, tốc cực nhanh, lại vô thanh vô tức, phảng phất giống như u linh. Nếu cách khá xa chút, dù cho là nhìn cũng nhìn không ra đến trên mặt tuyết biến hóa. Âm trầm bầu trời khí, tuyết lông ngỗng phiêu động, đầu như trưởng thành, thân thể lại như 4-5 tuổi đứa bé, ngẩng đầu đều có chút phí sức. Tuân Mục bọc lấy thật dày da thú, ngồi tại một trương phi trên nệm, quay đầu nhìn thoáng qua. Trương Chính Nghĩa, người đùng nghĩ cái dám ăn, nếu không phải vì Hoàng Thái Tôn trong phủ đồ vật, ngươi cho rằng ngươi đúng Tần Hữu Đức, còn muốn âm đến ta? A, ngây thơ, lại quay đầu nhìn về phía mặt phía bắc. Tuân Mục trong mắt liền bắt đầu bốc hỏa. Cẩu Mâu Tặc, đừng để ta đuổi tới, nếu để cho ta phát hiện là ai vào xem ta ẩn thân địa, không diệt ngươi cả nhà, chuyện này không coi là xong. Tại cực bắc băng nguyên chôn xuống chuẩn bị ở sau bên trong, không chỉ có riêng đúng có hắn thu tập được đồ vật, còn có tại Hoàng Thái Tôn trong phủ được tín vật. Nào nghĩ tới hắn bên này vừa trở về buông xuống, quay đầu trở về liền bị vây đánh. Càng không có nghĩ tới đích thị, chỉ có ngần ấy chênh lệch thời gian, hắn chôn hậu thủ địa phương, vậy mà liền bị người phát hiện vào xem qua. Hắn đến bây giờ cũng còn không có hiểu rõ, đến cùng là có người phát hiện hắn mới phát hiện nơi đó, vẫn là bên ngoài ý phát hiện nơi đó. Một chiếc cực tốc tiến lên, hình như xe trượt tuyết trong ngọc liễn, hai một thân tinh bào, rõ ràng là đệ tử Bắc Đấu Tinh Tông tu sĩ, nhìn trước người một đống đồ vật, rơi vào trầm tư, chuyện hơi rắc rối rồi. Nghe nói thái tử bảo khố mất trộm, thái tôn bảo khố cũng mất trộm, những đồ vật nói không chừng đều tang vật, chẳng những không tốt tuột tay, nếu là bị người phát hiện những đồ vật trong tay chúng ta, đều phiền phức ngập trời, đến lúc đó chúng ta có miệng cũng nói không rõ ràng. Ai biết những trong đồ vật, phải chăng liên lụy đến bí mật gì, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đã là đâm lao phải theo lao, những đồ vật nhìn giá trị cực cao, nhưng lại cũng không phải lúc không thể thay thế, cho dù trở lại tông môn cũng chưa chắc có kết quả tốt. Một người khác sắc mặt có chút khó coi, nhìn xem năm nay U Linh đấu giá hội có mở hay không, tới đó xử lý. Mặc kệ nghe đồn như thế nào, nhưng U Linh thuyền trưởng Tín Dự tuyệt đối là đáng tin. Hắn liền kinh điển bảo sách cũng dám tiếp nhận, những đồ vật cho dù có phiền phức, đoán chừng cũng không tới phiên U Linh thuyền trưởng tự mình ra mặt. Đúng, nói cũng đúng, chúng ta trước vào vĩnh dạ chi địa tránh một chút. Ngọc Liễn tốc độ tiến lên cực nhanh, ngắn ngủi mấy ngày, mảnh này vạn dặm cùng cảnh thế giới bên trong liền bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trên bầu trời trong mây đen ẩn ẩn thấu hạ sắc trời, hoàn toàn biến mất không thấy, toàn bộ thế giới đều tràn ngập hắc ám, âm trầm, băng lãnh khí tức. Nơi này chính là vĩnh dạ chi địa, vô luận bốn mùa luân chuyển, vẫn là ngày đêm chập trùng, đều đối với nơi này không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nơi này mãi mãi cũng đúng vô nhật vô nguyệt đêm tối. Đối với đại hoang thế giới bên trong, cơ hồ tất cả sinh linh mà nói, nơi này chính là một thế giới khác. Trong ngọc liễn, trồng chất tại một đống các loại bảo vật bên trong, bắt đầu xuất hiện một tia ánh sáng nhạt. Hai tu sĩ lật ra xếp thành một đống bí bảo, chỉ thấy trong đó có một khối giống như là máu tươi một tầng lại một tầng ngưng tụ khô cạn. Hiện ra màu tím đen trên kim tệ, có chút có một tầng linh quang hiển hiện, chính diện có một mơ hồ phù điêu, đã nhìn không rõ ràng đến cùng đúng cái gì. Ngược lại mặt sau có hai chữ cổ, tại linh quang bên trong, ngược lại lộ ra rõ ràng chút. Đáng tiếc, hai tu sĩ liếc nhau một cái, hai ai cũng không biết hai chữ đúng cái gì, chỉ có thể xác nhận, theo tiến vào vĩnh dạ chi địa, khối này trên kim tệ liền hiện ra linh quang, càng là xâm nhập, linh quang càng làm, lấp lóe càng là tấp nập, loại tình huống này, còn có cái gì có thể nghĩ, dựa theo bên này truyền thuyết, tất nhiên là tại chỉ dẫn bảo vật gì, hoặc là chỉ dẫn cái gì động phủ, di tích loại hình địa phương. Hai tu sĩ liếc nhau một cái, ánh mắt lấp lóe nửa ngày, bỗng nhiên cùng một chỗ nở nụ cười. Hai người ăn ý không còn nói cái gì, bắt đầu điều chỉnh phương hướng, thử nghiệm dựa theo kim tệ chỉ dẫn tiến lên. Sau một ngày, chỉ gặp hắc ám trên băng nguyên, từng cây hình như sợi rễ to lớn xuất thủ, phá băng mà ra, trực tiếp xuyên thủng ngọc liễn. Hai tu sĩ thân thể bị xuyên thủng, một thân khí huyết, sinh cơ, chân nguyên đều ở cấp tốc trôi qua. Trước khi chết, một người trong đó cái thóp mỏ ác nổ tung, một tòa ba tầng tinh cung từ bên trong bay ra, lôi cuốn lấy tu sĩ thần hồn, hóa thành một đạo tinh quang, cấp tốc bỏ chạy mà đi, mà đổi thành bên ngoài một người, phản ứng chậm điểm, cái trán bên trong từng cây cần xúc tu chui ra, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai truyền đến, kim quang ở trên bầu trời tung xuống, rơi vào trên xúc tu, phát ra tư tư tiếng vang. Một cái thân hình khô gầy, một thân cũ kỹ màu xám tăng y đi chân trần hòa thượng, chân đạp kim liên tới, lão hòa thượng chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, phất tay bung ra, đầy trời kim quang liền phảng phất ngưng tụ thành lưỡi dao, rảo sát mà qua, tất cả sợi rễ xúc tu liền vỡ nát thành bột mịn, lão hòa thượng rơi xuống đất. Phảng phất có thể nhìn thấy trên mặt đất thảm trạng, nhìn thấy viên kia không ngừng lóe ra linh quang kim tệ. Hắn vung tay lên, kim tệ rơi xuống trong tay của hắn. Nửa ngày, lão hòa thượng thở dài một tiếng. Thời buổi rối loạn, Tần Dương ngồi ở mũi thuyền, ngáp một cái, địa phương quỷ quái này, vừa mới bắt đầu còn có thể nhìn cái mới mẻ, nhưng vạn dặm cùng cảnh, thời gian dài, nhìn con mắt đều nhanh mù. Tần Hữu Đức, ta muốn về hải nhãn. Sửu Kê cùng một gà mái ở tại chậu, trên người nó hỏa diễm thiêu đốt lấy chậu, để bày ở chậu thượng hâm rượu, một mực duy trì nhiệt độ, cũng làm cho xung quanh mấy trượng địa có được tương đối thoải mái nhiệt độ. Bằng không, nơi này hắt nước thành băng, liếm một chút cái chén, đầu lưỡi đều sẽ bị đông cứng phía trên. Hồi cái gì hồi, nhìn tình huống chúng ta chẳng những muốn đi ngang qua cực bắc băng nguyên, còn muốn đi vĩnh dạ chi địa. Ngươi không phải đại nhật kim ô à? Đến nơi đó, ngươi chính là tạo hóa vĩnh dạ chi địa tân nhật. Bao lớn tạo hóa, ta tạo đại gia ngươi. Sửu Kê đứng người lên, suy nghĩ một chút, lại lần nữa dưới tổ, đem móng vuốt giấu ở dưới thân, liền xem như còn sống đại nhật kim ô đại yêu, đến địa phương quỷ quái kia cũng cùng gà rừng không có gì khác biệt. Sửu Kê lông đều nổ đi lên, một mảnh vĩnh viễn là đêm tối, còn băng lãnh đến không có chút nào nhiệt độ địa phương, đơn giản tựu là đại nhật kim ô địa ngục. Trên người nó bốc cháy lên hỏa diễm, đến nơi này thậm chí ngay cả dưới thân chậu đều đốt không thay đổi. Nhiệt lượng truyền ra mấy trượng liền triệt để không có nhiệt độ. Dùng cái này đến suy tính, thực lực của nó ở chỗ này tối thiểu sụt giảm cửu thành. Tần Dương bưng lên một chén hâm rượu, đắc ý nhấp miệng, ngẩng đầu nhìn chân trời. Đối với Sửu Kê, lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra, ngươi để hắn làm sao xử lý? Nhóm lửa a, nhanh đổ vỗ. Hắn Ngô Đồng Diễm ở chỗ này nhận được áp chế, biết theo tiến lên trở nên càng lúc càng lớn. Đến nơi này sợ là dùng Ngô Đồng Diễm đều điểm không nổi phát hỏa. Nơi này phảng phất trời sinh ngay tại áp chế một chút lực lượng. Không chỉ là bởi vì rét lạnh, không khí trở nên mỏng manh vân vân. Thậm chí, Tần Dương Tam Dương khai thái chi pháp ở chỗ này thi triển đi ra, tiêu hao cũng bắt đầu tăng vọt gấp mấy lần. Đang nghĩ ngợi đâu, chỉ thấy phía trước tựa hồ có một đạo tinh quang bay tới, tốc độ cực nhanh. Mặc Dương, Tần Dương hét lớn một tiếng, ở một bên giả pho tượng nhân ngẫu sư, trong nháy mắt rời đi phi thuyền, ngăn tại cái kia đạo tinh quang phía trước. Tinh quang tựa hồ còn có ý thức, muốn né tránh cũng đã không còn kịp rồi. Tốc độ của nó đột nhiên tăng nhanh, đánh tới nhân ngẫu sư. Nhân ngẫu sư mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, không tránh không né, cũng không cần lực lượng, dùng nhục thân ngạnh sinh sinh tiếp nhận cái này va chạm. Bịch một tiếng vang trầm, trên người nhân ngẫu sư huyết nhục ngụy trang vỡ nát hơn phân nửa. Hai tay của hắn ôm một tòa đụng có chút biến hình ba tầng tinh cung, một lần nữa bay trở về đến phi thuyền. Ba tầng tinh cung hơn một thước rộng, ngăn nắp, tương tự dùng tinh tinh thiết rèn đúc, trong đó chi tiết cực kỳ tinh diệu, chỉ một mặt có một chút biến hình, mặt ngoài cũng ngưng tụ một tầng băng xương, tựa hồ còn có một tầng hắc khí lượn lờ. Tinh cung bên trong còn có một tia thần hồn khí tức lộ ra ngoài. Tần Dương nhìn qua, càng xem biểu lộ càng là xấu hổ. Đúng trong truyền thuyết thần hải đạo cung, hắn nào nghĩ tới gặp được như thế hiếm thấy đồ vật. Tu sĩ mở thần hải, khí hải, huyết hải, nhưng đại bộ phận tu sĩ đều mở khí hải, một số nhỏ thể tu mở huyết hải, có thể mở mang thần hải ít càng thêm ít. Cảnh giới thần hải tên là thần hải cũng là bởi vì mở thần hải chỗ tốt lớn nhất, trong đó lớn nhất một chỗ tốt chính là mở thần hải. Chủ tu thần hải đến đạo cung, ngưng tụ ra đạo cung liền tại thần hải, mà loại tình huống này cho dù bỏ mình cũng có thể tại trước khi chết lấy thần hải đạo cung lôi cuốn thần hồn đào tàu. Nếu đạo cung hoàn hảo, thần hồn không có thương tổn đến bản nguyên, hoàn toàn chính xác có cơ hội có thể tái tạo nhục thân. Nhưng những kỳ thật đều truyền thuyết cùng lý luận, Tần Dương đúng là chưa từng thấy, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới gốc giả, thuận tay liền để nhân ngẫu sư chặn lại. Lần này là kết thù, mà lại là có kết quả đại thù, một chút không thua gì bổ cuối cùng một đao. Tần Dương một mặt u buồn, không oán không cừu, đoạn người ta sinh cơ cũng không phù hợp người chính mình thiết, nhân thiết cũng không thể băng. Một tay lấy Sửu Kê nắm chặt tới, để Sửu Kê ở một bên nướng ba tầng tinh cung hóa đi phía trên băng xương, một mặt thử nghiệm cùng bên trong thần hồn giao lưu. Là thử nửa ngày, bên trong thần hồn cũng không có phản ứng, thậm chí lực lượng thần hồn ba động cũng bắt đầu biểu hiện hắn sắp ngỏm rồi. Tần Dương suy nghĩ một chút, nháy mắt một cái, thi triển đồng thuật nhìn lại, chỉ thấy ba tầng tinh cung bao trùm lấy một tầng hắc khí, âm lãnh tà lệ, nửa điểm nhượng người có thể cảm giác được nhiệt độ địa phương đều không có. Mà ba tầng tinh cung nội bộ, một người thần hồn cuộn thành một đoàn, thần hồn đều sắp bị chết rét, thần hồn mặt ngoài cũng có hắc khí bắt đầu ở thẩm thấu. Sửu Kê, thiên hỏa. Sửu Kê bất đắc dĩ phun ra một đoàn thiên hỏa, đem ba tầng tinh cung bao vây lại. Chí nhiệt chí dương, ẩn chứa thiên uy thiên hỏa, nhanh chóng đem hắc khí thiêu đốt hầu như không còn. Cảm thụ được thiên hỏa uy năng, ba tầng tinh cung bên trong hắc khí cũng bắt đầu bị chậm rãi bốc hơi rơi. Chậm rãi, bên trong thần hồn vừa tỉnh lại, Tần Dương liền để Sửu Kê thu hồi thiên hỏa. Thần hồn cảm ứng đến Tần Dương ánh mắt, chắp tay thi lễ, tại hạ Bắc Đấu Tinh Tông Tô Tinh Hà, đa tạ đạo hữu cứu, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tần Dương suy nghĩ một chút, lập tức từ bỏ dùng thân phận ý nghĩ, họ Tần tên Dương, tự hữu Đức, hóa ra Tần thuyền trưởng. Thần hồn bừng tỉnh đại ngộ, một điểm cuối cùng cảnh giác lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh. Hắn vội vàng lần nữa chắp tay dài bái, trịnh trọng không ít, thực sự hổ thẹn, lúc ở xuống còn lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng, tưởng rằng tao ngộ kẻ xấu, không nghĩ tới cuối cùng lại sống sót sau tai nạn. Hóa ra Tần thuyền trưởng thần mục như đuốc, một chút liền phát giác được ta đạo cung bị hao tổn, thần hồn bị tà vật ăn mòn, sớm đã không tiếp tục kiên trì được, căn bản bất lực trở về tinh tông, tiếp qua một khắc liền sẽ chết bất đắc kỳ tử tại cánh đồng hoang vu này. Cho nên Tần thuyền trưởng mới làm viện thủ, sẽ tại xuống cứu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Dương trầm mặc một chút, gật đầu, ngươi nói như vậy cũng đúng, hơn hết chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Tần Hữu Đức làm người, trong thiên hạ mọi người đều biết, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.